Chương 335, Lục Trọng Thiên. Khi cái kia vệ U Huyền muốn tiếp tục khiêu chiến Đồng Long lúc, không chỉ có chung quanh rất nhiều vây xem đệ tử xôn xao, cái kia Thẩm Thái Uyên nhất mạch đệ tử, càng là sắc mặt có chút khó coi, trong mắt có phẫn nộ, cái này vệ U Huyền thật sự là quá phách lối, hắn thật đem Đồng Long sư huynh coi là bùn nặng hay sao? Hừ, cái này vệ U Huyền thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng Đồng Long sư huynh cũng không yếu, hắn thế nào tư cách miệt thị như vậy Đồng Long sư huynh? Rất nhiều đệ tử xôn xao lên tiếng, đều là căm giận bất bình, mà trong thạch đình Thẩm Thái Uyên cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn thoáng qua cách đó không xa trong thạch đình Lục Hoành, mà lúc này người sau khóe môi nhếch lên nhàn nhạt giọng mỉa mai chi sắc, hắn phất phất tay áp chế xuống rất nhiều đệ tử căm giận thanh âm, loại thời điểm này miệng lưỡi khoe khoang không hề có tác dụng, ngược lại để cho người ta xem thường. Chỉ là hắn mắt nhìn chằm chằm trên bệ đá kia vệ U Huyền thân ảnh, ánh mắt có chút tĩnh mịch, cái này vệ U Huyền cũng quá cuồng một chút a, vậy mà dự định bằng vào lực lượng một người đánh xuyên qua đối phương tất cả mọi người. Tại Lữ Tùng trưởng lão bên kia, Lữ Yên cũng là trừng lớn lấy đôi mắt đẹp nhìn qua một màn này, Lữ Tùng lông mày cũng là nhíu, cái này vệ U Huyền xem ra là dự định nửa điểm mặt mũi cũng không lưu lại, nếu như Thẩm Thái Uyên nhất mạch hôm nay thật bị hắn một người đánh xuyên qua, tại nhiều như vậy ngoại phong đệ tử vây xem dưới, hắn mạch này thanh danh lại sẽ nhận cực lớn đả kích, đến lúc đó vừa truyền ra đi sẽ chỉ làm người nói bọn hắn nhất mạch vô năng. Cái này Lục Hoành thật sự là hùng hổ dọa người. Lữ Tùng sắc mặt đồng dạng có chút khó coi, chợt hắn có chút vô lực thở dài một hơi, đối phương thế mạnh, hắn cũng là vô năng vô lực. Lữ Yên thì là an ủi, gia gia không cần quá lo lắng, cái kia Đồng Long cũng là có chút bản lãnh, chưa chắc liền sẽ bại bởi vệ U Huyền. Mặc dù nàng đối với Chu Nguyên có chút ý kiến, nhưng cũng hiểu biết nếu để cho Lục Hoành nhất mạch thanh thế tráng đứng lên, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Lữ Tùng thở dài một hơi, cũng chỉ có thể như vậy lạc quan một điểm. Chỉ là cái kia vệ U Huyền cũng không phải là người ngu, nếu như không có điểm lá bài tẩy nói, hắn sẽ như thế tùy tiện sao? Thật sự là thật cuồng khẩu khí. Mà tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, Đồng Long sắc mặt cũng là có chút âm trầm, hắn nhìn chằm chằm vệ U Huyền nói, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ta khuyên ngươi hay là đi nghỉ trước một trận lại đến cùng ta đấu đi. Hắn nghe qua vệ U Huyền dĩ vãng triển lộ thực lực cùng hắn một dạng, đều là thái sơ cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, có lẽ người sau có thế hơi mạnh một đường, nhưng cũng là có hạn. Nhưng lúc trước vệ U Huyền một trận chiến đấu, tất nhiên nguyên khí có chỗ tiêu hao. Vệ U Huyền nghe vậy thì là mỉm cười, trong nụ cười kia dường như có một vòng giọng mỉa mai, hắn lắc đầu nói, Đồng Long huynh tâm tính này ta ngược lại thật ra bội phục, chỉ là sư tử sẽ quan tâm thỏ thiện ý sao? Đồng Long sắc mặt tái xanh, trong mắt có tức giận lướt qua, cái này vệ U Huyền thật là thật ngông cuồng, vậy mà đem hắn so sánh con thỏ. Đã ngươi có chủ tâm tìm nhục, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đồng Long bàn chân giẫm một cái, hùng hồn nguyên khí đột nhiên từ nó thể nội bạo phát đi ra, giống như cự mãng đồng dạng quấn quanh ở nó quanh thân, thân hình chính là như đạn pháo lướt đi, trùng điệp rơi vào trong bệ đá. Cái này Đồng Long vừa ra tay chính là hiển lộ ra cường hoành thực lực, loại trình độ nguyên khí cường hãn kia hiển nhiên so lúc trước Phan Tung càng hơn một bậc, mà chung quanh những đệ tử vây xem kia cũng là khẽ gật đầu. Cái này Đồng Long có thể được xưng là Thẩm Thái Uyên môn hạ mạnh nhất kim đái đệ tử, cũng đích thật là có chút năng lực. Đồng Long quanh thân nguyên khí quấn quanh, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ U Huyền, cũng không có nửa câu nói nhảm, thân hình khẽ động, trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ như vậy, ngay cả không khí đều bị đánh nổ ra, ngắn ngủi chớp mắt, hắn chính là xông đến vệ U Huyền trước người, năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, oanh, hùng hồn nguyên khí quấn quanh ở nó trên nắm tay, đúng là phát ra tiếng cào rít, nguyên khí trong lúc mơ hồ biến thành hắc mãng đồng dạng, mang theo một cổ mùi tanh, lao thẳng tới vệ U Huyền, thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật, độc mãng huyền kình. Đồng Long vừa ra tay, chính là hắn lợi hại nhất sát chiêu, nguyên khí như mãng, lại là ẩn chứa khí độc, cùng người liều mạng, một khi xâm nhập đối phương thể nội, liền có thể làm cho đối phương bị thương. Vệ U Huyền sắc mặt hờ hững, chỉ thấy nó trên bàn tay, ẩn ẩn có quang văn nổi lên, tản mát ra một loại kỳ lạ nguyên khí ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay hắn bổ ra, giống như tựa hồ dựa vào tay không, trực tiếp cùng Đồng Long cái kia hung hãn độc mãng nguyên khí liều mạng cùng một chỗ. Xuy, cả hai đụng nhau, không khí chấn động, có sóng xung kích quét sạch ra, mà tại đụng nhau trong nháy mắt, Đồng Long đồng tử hơi co lại, bởi vì hắn phát giác được bàn tay của đối phương tản mát ra một loại đặc biệt tê liệt lực lượng, đúng là sinh sinh đem hắn nguyên khí không ngừng xé rách, chui thấu, bất quá cũng may hắn nguyên khí hùng hậu, phát giác được không đối lúc, chính là cấp tốc thu chưởng, hai người vừa chạm vào tức lui. Đồng Long nhìn qua lòng bàn tay, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một đạo vết máu nhàn nhạt, nếu không có lúc trước hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ đối phương sẽ xuyên thủng lòng bàn tay của hắn. Đây là Phá Nguyên Thủ. Đồng Long sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, hắn rốt cục nhận ra đối phương tu luyện nguyên thuật. Vệ U Huyền mỉm cười, Trên bàn tay của hắn có chút tối tăm, đó là đối phương khí độc ăn mòn, bất quá ở trong cơ thể hắn nguyên khí cọ rửa dưới, rất nhanh liền trở nên làm nhạt. Đồng Long huynh ngược lại là kiến thức rộng rãi, Vệ U Huyền cười nói, Đồng Long cau mày, cái này phá nguyên thủ, chuyên phá nguyên khí, cực kỳ lăng lệ, không nghĩ tới cái này Vệ U Huyền vậy mà đem hắn tu thành, bất quá mặc dù phiền phức, nhưng nếu khám phá thủ đoạn của đối phương, cũng có thể có chỗ chống lại. Phá nguyên thủ hoàn toàn chính xác có thể xé rách nguyên khí, nhưng cũng phải nhìn nguyên khí hùng hậu trình độ, chỉ cần hắn cẩn thận nhiều một chút, làm sâu sắc phòng ngự, đối phương tự nhiên không cách nào đạt được. Trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ, Đồng Long hít sâu một hơi, trong khí phủ trong từng khỏa nguyên khí tinh thần lấp lóe kia, có cuồn cuộn nguyên khí dũng mãnh tiến ra, tràn ngập tại thể nội, hùng hồn nguyên khí, tựa như lan yên đồng dạng, bao phủ Đồng Long, tản ra cường hoành cảm giác áp bách. Ầm, thân hình của hắn lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh mãnh liệt bắn mà ra, dưới chân mặt đất đều là rạn nứt ra. Oanh, oanh, nguyên khí gia trì dưới, Đồng Long tựa như một đầu hung thú, quyền ảnh gào thét, liên miên như mưa to đồng dạng bao phủ hướng Vệ U Huyền, đánh phía nó quanh thân yếu hại. Mảnh này không khí, đều là tại dưới quyền ảnh kia, đều bị đè ép thành khu vực chân không, mà đối mặt với Đồng Long cuồng bạo thế công, cái kia Vệ U Huyền cũng là không chút nào lui, trên hai tay, quang văn không ngừng sáng lên, trong lúc mơ hồ tản ra sắc bén khí tức, hắn chưởng phong như đao, không ngừng phách trảm mà ra, cùng vô số quyền ảnh kia ngạnh hám, đông, đông, tại trong rất nhiều mắt sợ hãi than kia, hai người hung hãn đối oanh, đều là không lưu tình chút nào, dị thường tàn nhẫn, hai người dưới chân mặt đất nham thạch thì là bị hai người dư ba xé rách ra từng đạo vết tích thật sâu, thủng trăm ngàn lỗ, cực kỳ bừa bộn. Tất cả mọi người là trừng to mắt nhìn qua hai người này giao phong, cái này tại trong thái sơ cảnh ngũ trọng thiên, đã coi là cực kỳ kịch liệt. Trong loại đối oanh này, rất nhiều đệ tử đều là nhìn thấy, Đồng Long trên thân thể, không ngừng có vết máu xuất hiện, hiển nhiên là bị đối phương xé rách nguyên khí gây thương tích. Bất quá Vệ U Huyền tự hồ cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, ở tại mặt ngoài thân thể, màu đen điểm lấm tấm không ngừng xuất hiện. Đó là bị khí độc ăn mòn. Vệ U Huyền, ngươi phá nguyên thủ, chỉ thế thôi, căn bản là không có cách triệt để xuyên thủng phòng ngự của ta, chỉ có thể lưu lại cho ta một chút bị thương ngoài da mà thôi, nhưng bây giờ ta độc mãn kình bắt đầu xâm nhập trong cơ thể của ngươi, ngươi căn bản là không có cách xóa đi, Đồng Long âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nhìn như toàn thân vết máu, nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da, mà liền tại Đồng Long thanh âm hạ xuống xong, Vệ U Huyền khóe miệng dường như có chút nhếch lên, trong mắt lướt qua một vòng mỉa mai chi ý, thật sao? Hắn hai ngón cũng khúc, đột nhiên hung mãnh đâm mà ra, hừ, nhìn thấy hắn hay là chưa từ bỏ ý định, Đồng Long cũng là hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, hùng hồn nguyên khí quán chú nắm đấm, làm cho nắm đấm tựa như kim thiết đồng dạng, một quyền oanh bạo không khí, hung hăng tiết ra ngoài, xuy, tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, quyền chỉ trùng điệp va chạm, mà trong khoảnh khắc đó, dường như có nhỏ xíu xuyên thủng thanh âm vang lên, Đồng Long con ngươi đột nhiên co lại, trên nắm tay chợt có đau nhức kịch liệt truyền đến. Khuôn mặt của hắn cũng là vào lúc này đột nhiên vặn vẹo, bởi vì hắn nhìn thấy, hắn nắm đấm bao trùm lấy hùng hậu nguyên khí kia, đúng là vào lúc này, bị Vệ U Huyền đầu ngón tay sinh sinh xuyên thấu ra một cái lỗ máu. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng của hắn truyền tới, thân thể của hắn cũng là bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất, trên nắm tay, trong huyết động không ngừng có máu tươi chảy xuôi đi ra, đột nhiên xuất hiện một màn, cũng là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, ai cũng không nghĩ tới, lúc trước còn thế lực ngang nhau hai người đột nhiên liền phân ra cao thấp, bọn hắn không rõ vì sao Vệ U Huyền trong nháy mắt này vậy mà trực tiếp xuyên thủng Đồng Long phòng ngự, làm sao có thể? Đồng Long sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn qua Vệ U Huyền, mà Vệ U Huyền thì là nhàn nhạt cười một tiếng, hai tay của hắn chậm rãi thu hồi, nhưng tất cả mọi người là phát giác được một cổ kinh người nguyên khí, lại là giống như núi lửa đồng dạng, trong lúc đó từ nó thể nội phát ra, cổ nguyên khí kia cường đại, trong nháy mắt liền đem nó thể nội độc khí đều xóa bỏ. Hiện tại rõ chưa? Vệ U Huyền đạm mạc nói, Đồng Long mặt xám như tro, run rẩy nói, ngươi đã bước vào thái sơ cảnh lục trọng thiên, khó trách cái này Vệ U Huyền căn bản không cần hai người khác xuất thủ, liền có tự tin một người đánh xuyên qua bọn hắn, nguyên lai, hắn đã là hoàn thành đột phá, bước vào thái sơ cảnh lục trọng thiên, mà bước vào cảnh giới này, đã có thể tham gia tử đái tuyển bạc, thoát ly kim đái thân phận, trở thành chân chính tử đái đệ tử, cái này Vệ U Huyền, một mực tại ẩn giấu đi thực lực. Chung quanh rất nhiều đệ tử cũng là bộc phát ra thanh âm kinh hô, cái này Vệ U Huyền, vậy mà đã bước vào thái sơ cảnh lục trọng thiên, trách không được có như vậy tự tin cùng đảm phách, mà lần này, nương theo lấy Đồng Long cũng là chiến bại, cái này Thẩm Thái Uyên nhất mạch, chính là chỉ còn một cái nhìn qua yếu nhất, từng tia ánh mắt đều là vào lúc này nhìn về phía hậu phương Chu Nguyên thân ảnh, phát hiện lúc này người sau cũng là trên mặt kinh ngạc nhìn qua Vệ U Huyền, tự hồ cũng là bị đối phương chỗ hiển lộ thực lực chấn nhiếp, bọn hắn không nhịn được lắc đầu, nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt càng đồng tình, Nghĩ đến lúc này gia hỏa này trong lòng, đã là tuyệt vọng đến cực hạn đi.